Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thu phục. Trên thực tế Tạp Đới Ân chỉ đoán đúng phân nửa, hắn Hồng Lưu xác thật là bị trận pháp sở trở cách. Chính là còn có một nửa nguyên nhân, là hắn uống cái kia bầu rượu, cái này trong rượu. Là Giang Thu điều phối ra tới một loại áp chế tu vi độc dược. Danh là hóa công tán. Loại này độc dược là một loại vô hình vô vị. Rất khó phân biệt ra tới độc. Làm là quỷ y truyền nhân. Giang Thu không ngừng là sẽ cho người trị bệnh. Đối với các loại dược lẽ ra cũng là rất tinh tường. Hóa công tán danh như ý nghĩa. Chính là để cho người ta tu vi tan đi một loại kịch độc. Lấy Giang Thu trước mắt tu vi, phối trí ra tới hóa công tán nếu là làm hóa hư dưới cao thủ uống. Cái kia căn bản cũng không có quá nhiều dãy dụa không gian. Mà luân hồi cường giả thể chất đặc thù, mặc dù là uống hóa công tán, nếu là kịp thời phát hiện, nhiều lắm chính là thể bên trong linh lực giảm nhược một ít. Hơn nữa có cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính. 1-2 giờ, độc tính chính mình phát ra xong, luân hồi cường giả vẫn như cũ khôi phục như cũ. Đáng tiếc là, Tạp Đới Ân cái này vừa mới thăng cấp S luân hồi cao thủ. Đối mấy thứ này căn bản không hề nghiên cứu, chúng chiêu cũng liền không thể tránh được. Lúc này Tạp Đới Ân, thực lực so với hắn cường thịnh thời kỳ, sợ là muốn chiết đi 1/3 linh lực. Mặc dù vẫn là cấp S, uy lực lại là nhỏ quá nhiều. Hơn nữa trận pháp cắt giảm, cho nên hắn tự nhận là sáng lập ra 50 mét khu vực chân không một kích. Lúc này có thể dư lại 20 mễ, đã không tồi, từ bỏ đi, thực lực của ngươi bây giờ vốn không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa ngươi còn trúng độc, nếu là đầu hàng, còn có thể có một con đường sống. Tạp Đới San thanh âm lại lần nữa nhẹ nhàng đi qua. Ngươi muốn đối phó ta? Tạp Đới San, ngươi điên rồi sao? Tạp Đới Ân nghe được Tạp Đới San nói sau càng là giật mình. Hắn cảm thấy Tạp Đới San bị đối phương đánh bại là bình thường. Hướng đối phương đầu hàng cũng có thể lý giải, nhưng là lại là đối phương cùng tự mình ra tay. Này đã có thể không thể hiểu, bởi vì hắn... Dù sao cũng là đệ đệ của nàng a. Tạp Đới Ân chuyển động thân mình, hắn phát hiện Tạp Đới San thanh âm lại từ một hướng khác tới rồi. Nói cách khác, vừa mới hắn kia một kích đánh nhầm phương hướng, không phải ta điên rồi, là ngươi không muốn nhận thua mà thôi. Tạp Đới San thanh âm hiện đến vô cùng cô đơn, rốt cuộc đối em trai của mình ra tay, nàng vẫn còn có chút không hạ thủ được. Tạp Đới San, ngươi tuyệt đối là điên rồi. Ngươi có phải hay không đã chịu uy hiếp gì? Ngươi đang ở đâu? Đi ra cho ta. Tạp Đới Ân lại dạo qua một vòng. Phát hiện Tạp Đới San phương vị tựa hồ lại thay đổi. Nói nhảm với hắn nhiều như vậy. Tại cái này huyễn mộc trận bên trong. Hắn nếu là có thể chạy đi. Ta theo họ ngươi. Một cái giọng buồn vang lên. Tạp Đới Ân ngưng mục hướng một phương hướng nhìn lại, cái kia giọng buồn liền xuất từ bên kia. Chết đi cho ta. Tạp Đới Ân gầm lên một tiếng, lại lần nữa điều động linh lực trong cơ thể đối với cái hướng kia vồ một hồi. Bá, ở vừa mới cái kia dầu dĩ âm thanh vang lên phương hướng chỗ, vô số giọt nước từ bên kia chen chúc hướng Tạp Đới Ân nhẹ nhàng đi qua. Theo hắn chộp tới, cái hướng kia đại phiến cây cối, cỏ dại bắt đầu khô héo. Chớp mắt ở giữa mấy thước bên trong đều là rách nát khắp chốn cảnh tượng. Phảng phất đã trải qua một hồi nạn hạn hán giống nhau. Xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Lại một giọng nói vang lên, Tạp Đới Ân đồng tử co rút lại. Tô Hách Nhạc, không sai. Cái âm thanh này chính là Tô Hách Nhạc thanh âm. Tô Hách Nhạc cũng bị đối phương khống chế. Cái kia mông bào rốt cuộc chết không chết. Vẫn là cũng bị đối phương khống chế. Tạp Đới Ân cảm thấy sự tình đặc biệt nghiêm trọng, nếu hắn lại bị trào, này ý nghĩa bọn họ Khố Địch Á tỷ đệ sẽ hoàn toàn toàn quân bị diệt. Không sai, là ta, Tạp Đới Ân, ta khuyên ngươi thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Sao ngươi dạng này nổi điên mạnh hơn nhiều? Bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Hách Nhạc thanh âm phiêu phiêu tán tán, giống như từ bốn phương tám hướng truyền tới giống nhau. Hỗn đàn, Tạp Đới Ân giờ phút này tâm bên trong vô cùng nôn nóng. Hắn không hề đi nếm thử dùng thực lực của chính mình ngang ngược phá trận, mà là phân biệt một phương hướng đi xuống. Tại Tạp Đới Ân xem ra, bất kỳ cái gì trận pháp, hẳn là đều có cuối. Chỉ cần hướng một phương hướng đi thẳng đi xuống, mặc kệ đụng tới cái gì đều phá vỡ, luôn là có thể đi ra. Chính là Tạp Đới Ân rõ ràng coi thường Đông Phương thần bí quốc gia cổ nội tình. Trận pháp bị Đông Phương người sử dụng mấy ngàn thậm chí thượng vạn năm. Trong đó thần kỳ, làm sao có thể là Tạp Đới Ân có thể hiểu được. Liên tại Tạp Đới Ân bước ra đi hai mươi mấy mét xa chi về sau, hắn phát hiện, hắn hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi. Vừa mới hắn dùng cậy mạnh phá vỡ con đường kia biến mất không thấy, chung quanh lại khôi phục thành rậm rạp rừng mưa hình thái. Ngay cả hắn vừa mới hút đi những cái đó thủy thuộc tính phần tử, làm cho khô héo cây cối cùng cỏ dại đều biến mất không thấy. Cái này mới vừa mới đi ra 20 mễ khoảng cách mà thôi à. Tạp Đới Ân giác đến có chút mê mang. Hắn lại lần nữa quay đầu, suy nghĩ dựa theo đường xa phản hồi, lại phát hiện đi trở về 20 mễ về sau, hoàn cảnh xung quanh giống như không có thay đổi chút nào. Tạp Đới Ân chính là đếm cước bộ của mình đi, hướng trước 20 mét, lại trở về hồi, sau đó liền bị lạc tự mình. Chung quanh lại khôi phục thành hắn mới tới khi bộ dáng. Sở hữu khô héo cây cối, bị hồng lưu phá khai hết thảy dấu vết cũng không có. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Tạp Đới Ân sắc mặt trắng bệch hỏi, như vậy đi xuống đi, ý nghĩa hắn lại ở chỗ này bị nhốt chết, mãi mãi cũng không đi ra lọt khu rừng mưa này. Ngươi không cần biết đây là cái gì trận pháp, ngươi hiện tại lựa chọn chỉ có một cái, dùng não tâm huyết ký kết cái này phân khế ước, hoặc người chết. Lại là một cái thanh âm lãnh đạm vang lên, tiếp theo đó là một chương hơi mỏng lá bùa bay tới Tạp Đới Ân trước mặt. Tạp Đới Ân giật mình nhìn đến kia lá bùa bay tới thời điểm, trong lòng hơi động, toàn thân hình thành một mảnh màu lam thủy dịch, cả người liền biến mất trên mặt đất. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như chưa từng có người này, cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì sự tình giống nhau. Nếu không có tấm kia hơi mỏng rơi trên mặt đất lá bùa, không có người sẽ tin tưởng nơi này thế mà lại có một cái có thể vây ở cấp S cao thủ trận pháp. Cũng không có ai sẽ tin tưởng vừa mới nơi này trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Chạy rồi sao? Mật Lâm Trung, Tô Hách Nhạc âm thanh vang lên. Ha ha, có thể chạy trốn, tính ngươi chủ nhân ta thua. Đây là hồ đậu giọng buồn buồn. Tạp Đới Ân, ngươi không cần dãy rùa. Đây là Tạp Đới San thanh âm. Chính là ba người này nói chuyện, đều không có người đáp lại bọn họ. Phảng phất Tạp Đới Ân thật sự chạy trốn biến mất giống nhau. Yên tĩnh, chung quanh lại quy về yên tĩnh. Không có người nói nữa, cũng không có ai đi lại. Toàn bộ rừng cây hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả ngày xưa kinh thường thấy đến mãnh thú độc trùng đều không tại khu vực này bên trong suốt. Hiện, 10 phút, nửa giờ, gần 1 giờ thời điểm, liền tại Tạp Đới Ân mới vừa biến mất trên mặt đất. Tảng lớn bọt nước nổi lên, những giọt nước này rất nhỏ, từng giọt, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó ngưng kết thành một người hình, cuối cùng hình thành một mảnh màu lam thủy dịch. Tạp Đới Ân khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Chỉ là lúc này Tạp Đới Ân hình tượng hơi có chút cô đơn cùng chật vật. Liền tại vừa mới, hắn muốn lợi dụng thủy thuộc tính giải thể năng lực chạy trốn. Chính là khi hắn trầm xuống mặt đất thời điểm, lại phát hiện chung quanh phạm vi 50 mét bên trong đều bị một loại sức mạnh thần bí phong bế. Đừng nói thủy thuộc tính, chính là 5 loại thuộc tính đều trọn vẹn, tựa hồ cũng phá không ra cái này sức mạnh thần kỳ. Mà những cái đó sức mạnh thần kỳ nơi phát ra, cơ nhiên chỉ là mấy khối kim sắc kim loại khối. Mỗi một cái kim loại khối bên trên đều có một cái phù in ở phía trên. Này phù ấn tức là bảo hộ kim loại khối không bị người phá hư, lại có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra cách trở sức mạnh không gian. Tạp Đới Ân không phải không thử đi phá hư những kim loại này khối, chính là mỗi khi hắn đến gần thời điểm, cái kia kim loại khối bên trên phù ấn đều có thể đủ đem hắn văng ra. Tạp Đới Ân nếu là tại toàn thịnh khi thời gian, có lẽ có thể tiếp cận, nhưng là trước mắt thực lực giảm xuống thật tại lợi hại. Muốn dùng chung quanh thủy thuộc tính phần chết đi bao vây cái kia kim loại khối đều không làm được, càng không nói đến đi phá hư. Hơn nữa liền tính phá hủy một cái kim loại khối, cũng không thể từ cái này một cái điểm địa phương phá cục lao ra đi. Vì vậy đại trận nhìn như đơn giản, cực là phức tạp, nó có thể sinh sôi không ngừng. Mặc dù phá hủy một chỗ, còn có cái khác kim loại khối sẽ phóng xuất ra năng lượng đền bù cái này chỗ hổng. Nếu là tìm không thấy mắt trận, là thực khó phá vỡ. Đây cũng là Tạp Đới Ân vì cái gì từ bỏ một lần nữa về tới mặt đất nguyên nhân. Hết hy vọng sao? Cái kia thanh âm lãnh đạm vang lên lần nữa. Hiển nhiên, Tạp Đới Ân tất cả động tác đều bị hắn nhìn ở trong mắt, lại căn bản không ra tay ngăn cản đối phương. Tạp Đới Ân ngồi dưới đất suy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nếu mới vừa mới có thể đủ cùng tử vong xã kết minh thì tốt rồi. Có lẽ A Nhĩ Ba vừa mới sẽ cùng hắn cùng nhau tới đến Tác Đằng bộ lạc. Như vậy liền sẽ không xuất hiện hiện tại đây loại cục diện bị động. Làm sao bây giờ? Đi cầu A Nhĩ Ba. Tạp Đới Ân niết trong tay máy truyền tin, đầu nhập vào tử vong xã. Sợ là cũng không thấy đầu hàng cấp những người trước mắt này hảo bao nhiêu. Xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Cánh rừng bên trong, thanh âm lạnh lùng thở dài một tiếng. Tiếp theo Tạp Đới Ân phát hiện chung quanh hắn đều xuất hiện người. Tại hắn mặt bên là Tạp Đới San cùng Tô Hách Nhạc. Ở phía sau hắn là một người mặc võ sĩ bào mập mạp. Ở trước mặt của hắn là một cái biểu tình đạm mạc thiếu niên. Thiếu niên người mặc áo khoác đen, trước ngực bỉ ngạn hoa huy chương lóa mắt đoạt mục, trên bả vai ngân sắc tiểu long huân chương lập lòe quang mang. Đuổi ma chỗ, Tạp Đới Ân sao có thể không biết thế giới những cái này tổ chức lớn tên cùng mặc. Nhìn đến Giang Thu thời điểm, Tạp Đới Ân liền tuyệt vọng. Hoa Hạ đuổi ma chỗ, bực nào bá đạo một chỗ. Hắn Tạp Đới Ân rơi xuống đuổi ma chỗ tay của người bên trong. Cái kia cơ bản là không hy vọng, chính là đuổi ma chỗ phó trưởng tòa luôn luôn thích cùng người chính diện cứng rắn. Thực lực của bọn họ phi thường cường, mỗi người đều cuồng bạo bá đạo, trước nay đều khinh thường với dùng hạ độc hoặc người đánh lén loại thủ đoạn thấp hèn này. Như thế nào đến cái này tay của người tuổi trẻ bên trong? Trọn vẹn đều thay đổi. Lại cho ngươi 10 giây đồng hồ suy xét thời gian, hoặc là ký kết khế ước. Ta đuổi ma chỗ có thể giúp ngươi khố địch Á tỷ đệ sẽ trở thành là Bắc Âu nhất lưu tổ chức, hoặc là chết. Giang Thu trong mắt như cũ đạm mạc, lúc này đây lại là sát cơ nở rộ, làm ra cuối cùng thông điệp. Ta, Tạp Đới Ân ánh mắt dao động, suy nghĩ hảo sau khi, rốt cuộc cúi đầu, một giọt não tâm huyết phiêu ra, dừng ở tấm kia trên mặt đất nằm một giờ lá bùa thượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.